Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253, Bằng Hữu. Ngươi vì cái gì như vậy biểu lộ? Đứng tại dưới chân tòa này tên là Bạch Cáp Thành trên tường thành. Giao xua tiếp nhận từ lẫm trong tay đưa tới ống nhòm, hướng phía mặt trời rơi xuống phương hướng nhìn ra xa. Tầm mắt của hắn theo ống kính tập trung hướng về phương xa kéo dài. Vượt qua đại địa bên trên rộng lớn con đường bằng đá. Rải rác rừng cây cùng xanh biếc vùng bỏ hoang. Hội tụ ở phương xa kia ba tòa ngọn núi bên trên. Đem xuống trời chiều bắn ra ra từng mảnh cam ửng đỏ hà. Còn sót lại dương quang từ sơn phong trong khe hở lộ ra mà ra. Tại ống nhòm tác dụng dưới. Joshua có thể trông thấy có một đầu uốn lượn con đường từ chân núi mà khởi. Thẳng vào sơn mạch chỗ sâu. Thật mỏng vân vụ tại đỉnh núi pháo đài chỗ vờn quanh. Khiến hắn tỏ ra phá lệ mông lung. Chủ nhân, không xuất phát chứ. Từ Joshua sau lưng, truyền đến một tiếng nghi ngờ hỏi thăm. Hắn cảm giác có người giật giật góc áo của mình. Chiến sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu lại nói. Đừng có gấp, a đom đóm. Ta xem trước một chút đế đô phụ cận địa thế. Nha, đom đóm có chút tiếc nuối nhẹ gật đầu. Nàng hướng về phía trước tiểu tiểu bước một bước. Đi tới chiến sĩ bên cạnh người. Thiếu nữ tóc bạc còn thuận tay kéo trên lẫm. Hai người cùng một chỗ ghé vào thành tường trên vách đá. Cùng mình chủ nhân cùng một chỗ nhìn về phía phương xa. Đế đô Tam Sơn Thánh Thành ở vào đế quốc phía đông nam một mảnh đồi núi bên trong. Xung quanh đầy là liên tiếp cùng một chỗ ruộng bậc thang cùng bãi nuôi thả. Phía đông, tại tầm mắt nơi cuối cùng, có thể trông thấy một mảnh xanh thảm mặt kính. Đó chính là đế quốc lớn nhất hồ nước ngọt, Vĩnh Ca Hồ. Nghe đồn đế quốc khai quốc đại đế từng ở đây hồ bên trong được yêu tinh chúc phúc. Được một kiện vĩnh viễn không tổn hại khải giáp cùng nhất mai có thể hiệu lệnh nguyên tố giới chỉ. Lịch đại đế vương lăng mộ đều trong hồ trên đảo nhỏ. Tựa hồ cũng bằng chứng cái này nghe đồn một tia tính chân thực. Tại đế đô phía dưới, có thưa thớt thành phố vệ tinh. Bởi vì đế đô vị trí địa lý vị trí tương đối khó lấy cùng ngoại giới câu thông. Cho nên cần đại lượng tư nguyên nghiêng cung ứng. Liền giống với Joshua giờ đây vị trí cái này một tòa Bạch Cáp Thành. Chính là vì trung chuyển cung ứng đế đô lương thực. Mà dần dần từ một tòa tiểu thôn trang xây dựng thêm mà đến. Thật sự là hòa bình. Giờ đây chính là tháng tư đầu xuân. Nhưng ở ma pháp cùng các loại được thuần hóa ma thú trợ giúp dưới, nông điền trồng trọt cũng không phải là quá mức khó khăn. Nhìn xem thừa tố ngàn mét khoảng cách biến thành một cái điểm nhỏ nông phu tại từng mảnh xanh biếc. Nông điền bên trong lao động, Joshua đem trong tay ống nhòm buông xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, tự phương nam quét mà đến ấm áp quý phong kéo lấy một cỗ cây cỏ tươi mát hương vị. Chiến sĩ khiến cái này không khí rót vào phổi chỗ sâu. Sau đó cảm khái nói, thân ở đế đô xung quanh, hoàn toàn không cảm giác được biên cảnh địa vực nguy cơ tứ phía cảm giác. Lời này hoàn toàn chính, xác không giả không nói đen đặc bên trong hắc triều, Viễn Nam Long Họa đến nay vẫn không yên tĩnh hơi thở. Mặc dù bởi vì cuồng long vaccine xuất hiện khiến cho long họa tịnh không có giống kiếp trước vậy. Quả cầu tuyết lớn mạnh, có thể nguyên bản chân chính có thể đánh hạ thành thị. Uy hiếp được nhân loại thế lực quái vật liền không phải những cái kia hoang dại long thú. Mà là những cái kia tại đại dương chỗ sâu ẩn núp tà ác. Rất rõ ràng, ngũ sắc long tộc sao huyệt không hề giống trong truyền thuyết. Ở vào trên bầu trời lơ lửng long đảo. Từ kia từng bầy từ Nam Phương Hải vực bên trong bay đến tinh nhuệ rực long đến xem. Bọn chúng tại Viễn Dương bên trong nhất định có rất nhiều căn cứ địa. Nhưng mà đây hết thảy đều cùng vừa mới diệt trừ thú nhân cái này nhất đại uy hiếp Bắc Phương Đế. Quốc không quan hệ, thú nhân văn minh mặc dù rớt lại phía sau lại ban đầu, tràn đầy chưa khai hóa man hoang, nhưng chúng nó lực lượng của thân thể lại là không thể phủ nhận. Bất quá mặc dù cùng những quái vật này chiến tranh khiến cho đế quốc bị to lớn tổn thất, nhưng giờ đây lấy được chiến quả lại đủ để đền bù đây hết thảy tại quá khứ trong vòng nửa năm. Vô số khai thác lữ đoàn rời khỏi gia hương, tiến về Tây Bắc Đại Bình Nguyên mảnh này vẫn chưa khai thác thổ địa. Từng vị trong chiến tranh lấy được công huân chiến sĩ cùng kỵ sĩ đều bởi vậy được chính mình đất. Phong, đế quốc mặc dù bởi vì liên tiếp đại chiến có chút mất máu, có thể căn cơ lại bởi vì hấp thu một khối lớn lãnh thổ mà càng kiên cố hơn. Chỉ cần chờ đợi mấy năm, liền có thể hồi âm toàn thịnh, thậm chí vượt qua đi. Cái này từ Bạch Cáp thành dân bản xứ tinh khí thần liền có thể nhìn ra. Trên tường thành tuần tra vệ binh ăn mặc chỉnh tề chế phục khải giáp, hữu lực dẫm đạp mặt đất, mắt của bọn hắn thần minh sáng lên, lồng ngực đứng thẳng, trong lòng tràn đầy nhiệt tình. Mà tại dưới tường thành ngay tại ra vào thành môn nông phu cùng thương nhân cũng đều trên mặt nụ cười, tràn đầy đối tương lai lòng tin cùng kỳ vọng. Tốt, đem ống nhòm đưa trở về lẫm trong tay. Do xua đời đế đô xung quanh hoàn cảnh cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Mặc dù có một bộ phận bởi vì thị giác vấn đề vô pháp quan trắc tới, nhưng giờ đây cũng đủ. Hắn quay đầu đối các thiếu niên thiếu nữ nói, lên đường đi, từ Bạch Cáp thành đến đế đô, nhưng thật ra là có thẳng tới truyền tống trận. Trên thực tế, không có gì ngoài Moldavia loại này vừa mới liên tiến truyền tống hệ thống nông thôn địa phương bên ngoài, cơ bản bất kỳ một cái nào thành phố lớn đều có thẳng tới đế đô truyền tống thông đạo. Chẳng qua hiện nay thời gian vốn là không vội vã, Joshua cũng không quan tâm tiết kiệm mấy cái như vậy giờ. Hắn tình nguyện tại đường xá ở giữa nhìn xem trời chiều. Nhóm ba người đi tải để cho ngựa đại lý xe chạy bằng đá trên đại đảo. Xung quanh tất cả đều là trải rộng ruộng bậc thang cùng rải rác cánh rừng. Cách đó không xa thậm chí còn có một đầu tại trời chiều chiếu rọi xuống lóe ra kim quang dòng chảy. Bờ sông chỗ có vài đầu được thuần hóa ma nghiêu đang uống nước. Ngẫu nhiên có mấy tên nông phu kết thúc lao động, đi qua Joshua bên cạnh người. Những này chất phác hán tử điều khiển lấy trung ương địa khu tiếng địa phương. Một ngụm nhân loại tiếng thông dụng nói phảng phất dị thế giới ngôn ngữ một loại. Làm cho người không khỏi bật cười. Trời chiều đã mất, mà bọn hắn dần dần đi tới đế đô chân núi. Bởi vì tuyệt đại bộ phận hơi có chút tiền cùng thế lực người đều sẽ lựa chọn sử dụng truyền tống trận đến đế đô, cho nên dọc theo con đường cùng bậc thang vào thành chỉ có vận chuyển lương thực nông phu cùng một ít không có gì tiền vốn thương đổi. Giờ đây đã tới ban đêm, dòng người tiếp cận với không, Joshua đứng tại không người con đường trước đó, nói khẽ, thật đúng là hùng vĩ. Đây là một đầu bóng loáng gạch đá đại đạo, hai bên nhưng là từ màu xám kiên nham dựng thành bậc thang. Nó tự núi chỗ sâu lan tràn mà ra, như là một đầu màu xám tuyến dần dần biến lớn, sau đó một mực kéo dài đến chiến sĩ dưới chân. Bậc thang bên cạnh, đứng thẳng đếm không hết huy thạch đèn treo, không tính hào quang sáng tỏ chiếu sáng lấy con đường. Trong đêm tối phảng phất một đầu uốn lượn quang mang, đầu này quang mang cùng cái khác thông hướng trong núi con đường đèn đường tổ hợp thành từng đầu bạch tuyến, quấn quanh ở ba tòa ngọn núi bên trên. Nhìn qua, phảng phất là một cái trận pháp, xem như kiếp trước truyền kỳ chiến sĩ, Joshua quan sát năng lực tự nhiên so cái khác người bình thường mạnh hơn nhiều. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng. Chân núi đại khí bên trong ma năng nồng độ muốn so xung quanh vùng bỏ hoang cao hơn không chỉ một bậc, mà đỉnh núi bưng ma lực nguyên tố nồng hậu dày đặc trình độ thậm chí đều có thể hình thành vân mai. Cái này đương nhiên không có khả năng là tự nhiên hình thành, chỉ có thể là người tạo nhân tố. đích thật là khó mà tưởng tượng. Đại thủ bút chăm chú quan sát đến bậc thang cái khác đèn đường. Chiến sĩ phát giác, những này lóe ra bạch sắc quang mang huy thạch trên đều khắc họa cũng không rõ ràng ma văn. Từng cái một phù văn theo quang nối liền cùng nhau, theo con đường trải rộng cả tòa sơn phong. Sau đó hội tụ thành một cái cự đại không gì sánh được ma pháp trận. Hắn khẽ gật đầu, thông qua trải rộng toàn bộ sơn phong trận pháp, tự nhiên hội tụ trong thiên địa nguyên tố cùng ma lực, là toàn bộ thành thị cùng ba tòa ma pháp pháo đài cung cấp động lực. Quy hoạch ra cái này tòa thành thị người khẳng định là một đời hiền già. Đúng vậy a, bởi vì linh năng thân thể đối ma lực mẫn cảm tính. Đom đóm cũng mơ hồ đã nhận ra điểm này. Nàng giơ lên chính mình tiểu thủ, da thịt trắng nõn trên bởi vì dư giả ma lực tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Thiếu nữ tóc bạc có chút vui vẻ nói, rất xinh đẹp đâu. Chủ nhân nói không phải phương diện này nha. Một bên Lẫm bất đắc dĩ nhả rãnh đạo, hắn nhìn qua cũng không phải là rất ưa thích loại này hiện tượng. Cho nên tận khả năng nắm tay cùng mặt trời trần trụi bên ngoài da thịt giấu tại trong quần áo. Có thể cái này dù sao không phải mùa đông, mặc trang phục hè thiếu niên luôn luôn có nhiều chỗ vô pháp được che phủ. Tản ra bạch sắc quang mang, ba người liền dạng này bước lên tiến về đế đô bậc thang. Đêm hè gió mát hòa thuận, bất chi bất giác liền đã leo lên đến chỗ giữa sườn núi. Từ đó nhìn xuống dưới, trong vòng phương viên mười mấy dặm cảnh đêm thu hết vào mắt. Chim sơn ca trong núi trong rừng cây kêu to, phi trùng vỗ cánh là hắn nhạc đệm, nhưng một cái từ trên núi mơ hồ truyền đến thanh âm, lại phá vỡ phần này hài hòa cân bằng. Kia là một cái trung niên nam nhân thanh âm, khàn khàn âm tuyến bên trong kéo lấy một tia mỏi mệt. Trong tay hắn cầm một cái tựa hồ minh khắc truyền tin trận pháp vật, đang cùng trận pháp người đối diện trò chuyện. Ngoặc kép, đúng vậy, Moros đại nhân, hết thảy đều đã làm xong. Không sai, bá tước đại nhân ngài lời nhắn nhủ sự tình ta làm sao dám quên. Yên tâm đi, bắc địa vị kia hàn thiết bá tước tin tức rất dễ dàng thu thập. Hắn tựa hồ cũng không thèm để ý người khác quan sát hắn. Tốt, ta sẽ làm tốt, Linh Linh toái toái lời nói, nương theo lấy hắn cất bước còn nói ra, do xua ở lưỡi bước chân. Hắn quay đầu nhìn về phía cái này trung niên nam nhân bóng lưng, hiu hiu nheo lại hai mắt, chiến sĩ mi đầu nhếch lên, màu đỏ trong mắt bên trong đầy là hiếu kỳ. Vừa rồi, tựa hồ có người nâng lên hắn. Hắn vừa rồi giống như đang nói tên của ta. Nhún vai, Joshua đối với mình đám vũ khí dò hỏi, mà tại bên người của hắn, Lẫm nhẹ gật đầu, thiếu niên xác định nói, không sai, thật sự là hắn đang nói chủ nhân ngươi xưng hào. Đom đóm còn bổ sung một câu, hắn vừa rồi tựa như là tại hỏi thăm chủ nhân ngươi tình hình gần đây đâu. Như vậy hẳn là liền, không phải ảo giác. Nghe được bên cạnh người hai người xác định lời nói, Joshua khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ trùng hợp như vậy, còn có thể đế đô đụng tới nhận biết ta người quen. Nói, hắn dứt khoát quay người, hướng phía đã hướng dưới cầu thang mới đi xa cái kia trung niên nam nhân đi đến. Đom đóm cùng Lẫm tại theo sát chiến sĩ tốc độ đồng thời, cũng không quên nhả rãnh. Thiếu nữ tóc bạc lắc đầu nói, ta cảm thấy a, hiện tại không biết chủ nhân mới là số ít, hơn nữa chỉ là biết tên của ngài mà thôi, cũng không thể coi là người quen đi. Lẫm cũng biểu thị ý kiến của mình, hắn nhìn qua có chút không lớn tình nguyện, nâng lên chủ nhân ngươi danh tự mà thôi, không cần thiết đi cố ý hỏi thăm. Không có để ý vũ khí mình mà nói, Joshua dứt khoát bắt đầu hành động. Nếu nói những người khác nghe được loại lời này chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, nhưng hắn lại là loại kia sẽ đem ý nghĩ trong lòng thay đổi áp dụng cái chủng loại kia người. Cho nên hắn đi tới, đối vị kia phảng phất tại tản bộ, chậm rãi xuống núi nam nhân lên tiếng chào.